Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Cường Thế Đại Luật Sư. Hồ Hiểu Hoa đối Thạch Lỗi là có rất sâu hiểu lầm đấy. Hắn thấy, có thể lao động hắn người của phụ thân, nói ít cũng phải là tiểu phú nhà, nếu không đường đường Trấn Bình Địa Sản đại lão bản, làm sao có thể tùy tiện ra mặt, hơn nữa. Còn là để con của mình tới chống đỡ bao. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có người khác cho Hồ Hiểu Hoa đỉnh bao. Cho tới bây giờ liền không có Hồ Hiểu Hoa giúp người khác đỉnh bao sự tình phát sinh. Có thể Thạch Lỗi tình huống bày ở chỗ này. Phụ mẫu cũng là người bình thường. Hơn nữa còn bởi vì gây cái trước chỉ là Tần Hoài Nguyên liền bị đánh vỡ đầu cắt ngang chân nằm tại. Trong bệnh viện, phụ thân của Hồ Hiểu Hoa không chịu nói rõ. Hồ Hiểu Hoa cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng một cái phú nhị đại, lại có thể thật là một cái bao cỏ. Thêm chút phân tích, Hồ Hiểu Hoa liền biết Thạch Lỗi phụ mẫu tuyệt đối không thể có thể có năng lực mời được đến Hồ Đồng xuất thủ, mà lại Hồ Hiểu Hoa nhưng là muốn vì Thạch Lỗi đỉnh bao. Cái này Thạch Lỗi trên thân, nhất định có để cho người ta lau mắt mà nhìn địa phương. Con riêng nói chuyện cũng chính là Hồ Hiểu Hoa thốt ra. Hơi chút muốn liền biết không có khả năng. Còn không nghe nói để con vợ cả nhi tử cho con thứ con riêng đỉnh bao đây này. Thạch Lỗi muốn thật là một cái con riêng. Kỳ huyết duyên phụ thân của cũng nhất định là cái xa so với Hồ Hiểu Hoa phụ thân còn cường đại hơn. Rất nhiều người. Thật muốn là như vậy người. Cũng không cần đến đỉnh bao. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Nhuận Châu thành phố lớn nhất vị lãnh đạo kia trên bàn công. Tác. Cái gì đều có thể giải quyết. Hồ Hiểu Hoa đối Thạch Lỗi là đầy hiếu kỳ. Bây giờ thấy Trương Hồng Mai dạng này một cái tinh anh xinh đẹp nữ luật sư xuất hiện. Hắn liền càng phát giác Thạch Lỗi là mấu chốt trong mấu chốt. Dùng ánh mắt ngăn lại đám người còn lại đối Trương Hồng Mai không chút kiêng kỵ dò xét. Nếu là Thạch Lỗi luật sư, vô luận ra tại dạng gì cân nhắc, Hồ Hiểu Hoa cũng không thể có thể để bằng hữu của mình qua mạo phạm đối phương. Chỉ gặp Tuần Kỳ phảng phất có chút xấu hổ. Đối mặt Trương Hồng Mai đưa qua tới ngọc thủ hơi có chút do dự. Nhưng vẫn là vươn tay cùng với nàng nắm nắm. Mở đầu luật sư A. Đích thật là thật lâu không gặp. Ngươi tới vào lúc nào làm sao cũng không trước cho ta biết. Ta phái một người đi đón ngươi một chút A. Trương Hồng Mai thu tay lại. Nói. Tự mình lái xe tới. Không dám lao động chu cục đại giá. Chúng ta nói thẳng vụ án đi. Tại vụ án này bên trong, ta người trong cuộc là tuyệt đối người bị hại một phương. Nhưng hắn vừa rồi ở trong điện thoại lại nói cho ta biết hắn lọt vào sở cảnh sát dân cảnh tạm giam. Chu cục, ta muốn hiểu biết một chút đây là có chuyện gì. Nói tuy nhiên khách khí, nhưng rõ ràng là muốn cho Tuần Kỳ bên này cho cái bàn giao. Tuần Kỳ chỉ cái ghế nói. Mở đầu luật sư ngươi trước hết mời ngồi. Vụ án này đâu? Có một ít tình huống mới xuất hiện. Ta muốn đại khái ngươi người trong cuộc cũng không có đối ngươi giảng. Ta cũng là vừa mới hiểu được tình huống. Tình huống cụ thể, liền để Tân Giang sở cảnh sát Phùng đồn trưởng tự mình cùng ngươi giới thiệu đi. Trương Hồng Mai, gật gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Tuần Kỳ đem Phùng chỗ giới thiệu cho nàng. Nàng lập tức nói. Phùng chỗ, xét thấy ta người trong cuộc còn bị tạm thời giam giữ. Ta liền không nói nhiều lời khách sáo. Chúng ta trực tiếp tiến chính đề. Chu cục mới vừa nói vụ án có mới phát triển. Ta muốn hiểu biết một chút. Phùng chỗ Trương Hồng Mai đối diện ngồi xuống. Đối với tỉnh thành tới đại luật sư. Vẫn là để phân cục phó cục trưởng đều rất lợi hại khách khí đại luật sư. Hắn cũng không dám quá lỗ mãng. Hôm qua đâu? Chúng ta đã lập án, mà lại dính líu đả thương người mấy cái kia đại hoa điện tử công nhân viên chức. Cũng đều đã đến đây tự thú. Cụ thể vụ án đi qua chúng ta đang khua chuông gõ mỏ điều tra. Thế nhưng là, tối hôm qua nhưng lại phát sinh một sự kiện. Đầu tiên là vốn án người bị hại Thạch Trọng Bình nhi tử Thạch Lỗi. Đến đại hoa điện tử hán trưởng kiêm tổng giám đốc Tần Hoài Nguyên trong nhà mở miệng uy hiếp. Muốn để Tần xưởng trưởng tại trong vòng 12 tiếng cho hắn một cái khiến cho hài lòng trả lời. Chắc chắn, nếu không để hắn tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, ngay tại 12 giờ vừa không lâu nữa, Tần xưởng trưởng ở biệt thự Tường Viện bị một cỗ xe ủi đất cưỡng ép đạp đổ. Đồng thời cửa phòng cũng bị phá hủy. Ở cái này đột phát sự kiện bên trong, Tần xưởng trưởng cũng thụ thương. Theo kỳ phu nhân báo án, chuyện này là Thạch lỗi, cũng liền là của ngươi người trong cuộc gây nên, mà lại hắn còn đả thương Tần xưởng trưởng. Trước đây vụ án hắn là người bị hại gia thuộc người nhà. Nhưng tại vụ án mới phát triển bên trong, hắn lại trở thành người hiềm nghi phạm tội. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ Thạch lỗi nhìn qua Văn Văn nhược nhược. Không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người a. Mà lại cái đứa bé kia tương đương giảng đạo lý. Như vậy xin hỏi, Phùng chỗ trước mắt nắm giữ cái gì thực chất tính chứng cứ a? Tần Hoài Nguyên phu nhân phải chăng tận mắt thấy Thạch lỗi điều khiển xe ủi đất đạp đổ nhà bọn hắn Tường Viện, lại có hay không tận mắt thấy hắn đả thương Tần Hoài Nguyên? Nếu như là tận mắt thấy, ta người trong cuộc có hay không đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì? Phùng sở hữu chút xấu hổ, lắc đầu nói, như thế không, bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai không chút khách khí cắt ngang Phùng chỗ, nói, đã không có người chứng kiến. Tần Hoài Nguyên trong nhà phải chăng có giám sát thiết bị vỗ xuống tình hình lúc đó? Cũng không có, bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai vẫn là không có cho Phùng chỗ mặc cho gì cơ hội giải thích. Gọn gàng làm nói, như vậy, ta có thể hiểu thành trước mắt các ngươi cảnh sát không có bất kỳ chứng cứ nào. Bao quát trực tiếp chứng cứ cùng gián tiếp chứng cứ có thể chỉ chứng ta người trong cuộc cũng là... Tối hôm qua này vụ giết người phạm án người lạc. Phùng chỗ nghiêm trọng xấu hổ gật đầu. Trương Hồng Mai lập tức nói ra. Đã không có chứng cứ. Các ngươi cảnh sát vì sao muốn tạm giam ta người trong cuộc? Từ trước mắt phân tích án tình đến xem. Cho dù là hắn có chỗ hiểm nghi. Cũng còn thiếu nhiều lắm đạt tới đối nó câu lưu thẩm tra cấp độ A. Hắn hẳn là đến phối hợp điều tra. Lại bị các ngươi tự dưng giam cầm. Phùng sở cầu cứu giống như nhìn xem Tuần Kỳ. Tuần Kỳ trong lòng thầm mắng cái này ngu ngốc đơn giản không biết là làm sao lăn lộn đến sở cảnh. Sát sở trưởng trên vị trí này. Lời nói không có nói hai câu liền bị Trương Hồng Mai ép buộc một câu đều nói không nên lời. Bất đắc dĩ, Tuần Kỳ đành phải mở miệng nói. Mở đầu luật sư, người thuyết pháp này có chút chụp mũ hiểm nghi a. Cơ sở đồng chí vốn chỉ là tìm Thạch lỗi thông lệ điều tra. Cũng là ngươi nói phối hợp điều tra a. Thế nhưng là hắn đến sở cảnh sát về sau. Lại xuất thủ làm chúng ta bị tổn thất hai tên cơ sở dân cảnh. Cho nên mới sẽ bị giam. Đánh lén cảnh sát chuyện này. Không biết ngươi người trong cuộc có hay không đối mở đầu luật sư nhắc qua. Trương Hồng Mai khi nhưng đã biết chuyện này. Nàng ở trong điện thoại cùng Thạch lỗi câu thông vô cùng kỹ càng. Thế là nàng lập tức nói. Căn cứ ta người trong cuộc giảng thuật sự tình phát triển đi qua. Là sở cảnh sát dân cảnh trước đem nó phi pháp giam cầm trong phòng làm việc. Đồng thời từ phần ngoài khóa trái cửa phòng. Cái này đã có thể cấu thành phi pháp giam cầm sự thật. Sau đó bọn họ ý đồ bức bách ta người trong cuộc thừa nhận tối hôm qua án kiện cũng là những gì hắn. Làm, ta người trong cuộc không theo. Bọn họ liền đối ta người trong cuộc uy hiếp đe dọa. Đồng thời động thủ trước. Ta muốn biết, là ai cho bọn hắn quyền lực như vậy tra tấn bức cung. Mà lại ta người trong cuộc vẻn vẹn chỉ là vì ngăn ngừa thương tổn. Mới có thể tiến hành né tránh. Né tránh quá trình bên trong song phương có thể có chút tiếp xúc. Thế nhưng là... Ta người trong cuộc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đánh lén cảnh sát hành vi. Liên quan tới điểm này, ta hy vọng các ngươi cảnh mới có thể cung cấp hoàn chỉnh điều tra ghi hình. Dựa theo trình tự, dân cảnh tại chấp pháp cùng hỏi ý quá trình bên trong. Đều có tiến hành nhiếp ảnh ghi hình. Lấy cam đoan toàn bộ chấp pháp cùng hỏi ý quá trình công khai cùng trong suốt. Nếu như cảnh sát kiên trì nói ta người trong cuộc đánh lén cảnh sát. Cũng xin lấy ra chứng cứ tới. Tuần Kỳ không nghĩ tới Trương Hồng Mai như thế hùng hổ dọa người. Hắn quay đầu nhìn Phùng chỗ liếc một chút. cũng hy vọng Phùng có khả năng cầm được ra hữu lực chứng cứ. Thế nhưng là, Phùng chỗ không dám tiếp xúc Tần Kỳ ánh mắt, thật sâu cúi đầu, Tần Kỳ liền biết, đám ngu xuẩn này, cho tới bây giờ liền không có mở ra chấp pháp ký lục nghi. Chu cục, Phùng chỗ, ta hiện tại yêu cầu gặp ta người trong cuộc. Trương Hồng Mai đứng dậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.